Đế quốc bại gia tử, chương 1506, bắt tay an bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được này, Lâm Trinh ngay tức thì phản ứng lại, hắn kinh thanh nói, ngài là nói nơi tuyết xe. Không sai, Vương Khang phân phó nói, đây là chàng thứ nhất tuyết, vậy tuyệt đối không phải cuối cùng một chàng, nơi tuyết xe khẳng định dùng trên, mấy ngày nay ngươi liền chủ trì hơn chế tạo một ít. Rõ ràng, Lâm Trinh lĩnh mệnh đi làm. Mùa đông làm tiền chiến cũng có qua rất nhiều lần, ở phương diện này kinh nghiệm rất đầy đủ, xe tuyết chính là cầm thông thường xe ngựa sửa đổi, ở trên đó trang thêm ra xe trượt tuyết, có thể thuận lợi tiến về phía trước, hơn nữa tốc độ rất nhanh. Còn như chiến mã vậy sẽ cho bọn hắn vó ngựa bao có đặc thù ngựa bổ, có thể rất tốt phòng trơn, còn có rất nhiều các biện pháp cũng là vì mùa đông tác chiến mà làm chuẩn bị. Bởi vì thiên vấn đột nhiên tới thăm, xuất binh chỉ có thể chậm trễ. Vương Khang không thể nào bị thiên vấn nắm mũi dẫn đi, nhưng cũng không thể không thèm để ý, hơn nữa Sở Quốc mới là phức tạp nhất địa phương, cũng là địa phương hỗn loạn nhất, chủ yếu hẳn bình định chính là Sở Quốc. Mà nay cuộc chiến tranh này tính chất đã không phải là tranh bá, mà là quan hệ toàn bộ đại lục hưng suy, Vương Khang tin tưởng lấy thiên vấn điên cuồng tuyệt đối là có thể làm được, hơn nữa hắn vậy có năng lực này. Hắn nhất không lo lắng chính là Triệu Quốc. Triệu Quốc có thể tính là đại bản doanh của hắn, hơn nữa cùng Triệu Hoàng Khương Thừa Ly cũng có rất tốt ăn ý, coi như là có cái gì hỗn loạn, hoặc là có cái gì tim bất chánh người cũng có thể kịp thời xử lý. Lo lắng nhất chính là Thảo Nguyên, bởi vì một khi Thảo Nguyên xảy ra vấn đề, vậy thì có phiền toái lớn. Thảo Nguyên người Hồ là tương đương hung hãn chủng tộc, một khi tiến vào Trung Nguyên hỗn loạn, cái này sẽ là một tràng tai họa lớn khó khăn. Bất quá hẳn không có vấn đề. Anani là có thể tín nhiệm, nàng mặc dù là thiên vấn vỡ lòng dạy dỗ, nhưng thực đối thiên vấn không hề thân cận cũng không có cảm tình. Thậm chí nàng đối mình cũng không phải là thuộc hạ quan hệ, nàng nghe theo mình an bài, là bởi vì là cho nàng đồ mong muốn. Nàng mong muốn chính là Thảo Nguyên an định đoàn kết, lại không có nội bộ chém giết, bây giờ Thảo Nguyên chính là như vậy. Hơn nữa Vương Khang có thể trở thành Thảo Nguyên Vương là thông nước sát phạt chinh phục được tới, không phải vô căn cứ tới. Thảo Nguyên người Hồ đối hắn có kính sợ chi tâm, hơn nữa hắn để lại Âu Dương Văn ở Thảo Nguyên, đối Anani tạo thành chế ước cũng là một cái hậu thù. Quảng cáo, Vương Khang cẩn thận tự định giá Thảo Nguyên vấn đề hẳn không lớn. Hắn tin tưởng Anani tuyệt đối sẽ không đáp ứng thiên vấn yêu cầu. Hắn hẳn là nói chuyện giật gân, loạn mình tâm trạng. Ngược lại là Việt Quốc chỉ sợ sẽ có chút vấn đề. Cụ thể có nhiều ít bố trí trước căn bản cũng không biết. Hạ Nhan Đức thành tựu đã từng là quốc vương, hắn còn có thể có ảnh hưởng bao lớn. Vương Khang suy nghĩ trước, hắn từng cái qua, đang suy nghĩ có thể vấn đề xuất hiện, hoặc là có thể có bao nhiêu ảnh hưởng, lại nên lấy cái gì ứng đối phương thức. Hắn không cách nào rời đi chiến trường, nhưng vậy không phải là không có biện pháp. Bởi vì hắn có thiên la địa võng. Đây là Vương Khang ở trước kia rất sớm liền thành lập tổ chức, đi qua nhiều năm như vậy phát triển, đã tương đối khổng lồ. Thiên la chủ ám sát. Địa võng chủ tình báo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên la địa võng, chỗ nào cũng nhúng tay vào, đây là hắn kỳ vọng, cũng là hắn mục tiêu. Địa võng tình báo phân bố toàn bộ đại lục ở trọng yếu quốc gia trọng yếu địa vực đều có phân bố tạo thành một hoàn chỉnh hệ thống. Bọn họ chủ yếu tác dụng không chỉ là hỏi dò, còn có truyền, Vương Khang có ra lệnh gì, có thể thực hiện nhanh nhất tốc độ đưa tới. Cho nên hắn cho dù là ở Sở Quốc chiến trường, vậy như cũng có thể nắm giữ toàn cục. Tương ứng chính là trời la, ban đầu thiên vấn tung lên giang hồ loạn cục, rất nhiều người trong giang hồ cao thủ võ lâm đều bị thu nạp vào thiên la tổ chức. Đồng thời còn có mình một bộ hoàn chỉnh huấn luyện hệ thống, hơn nữa đều có gia tộc chế được vũ khí tân tiến nhất trang bị, chiến lực cực mạnh. Đây chính là hắn sức lực, trở về sau đó, Vương Khang lập tức tay an bài. Đầu tiên là cho Khương Thừa Ly viết đóng kín một cái thơ đích thân viết, phải chuẩn bị sẵn sàng, nâng cao cảnh giác, phát hiện có không tốt đầu mối, lập tức bóp chết. Còn có Hạ Nhan Thuần, Âu Dương Văn các người, hắn vậy lập tức mệnh lệnh thiên la địa võng bắt đầu điều động, do địa võng tra ra tình báo tương quan, do trời la tiến hành xử lý, phối hợp lẫn nhau. Vương Khang không có nghỉ ngơi, một mực cho đòi thấy rất nhiều nhân viên tương quan, tiến hành bố trí an bài. Một lời mệnh lệnh thuộc về hắn dưới quyền mỗi cái tổ chức khổng lồ đều bắt đầu vận chuyển. Đây cũng là chiến tranh, chẳng qua là khác hình thức. Nếu thiên vấn đã tuyên chiến, vậy hắn liền khẳng định sẽ ứng chiến. Liền trước mấy ngày cũng đang làm tương quan sự việc, rất nhiều tướng lãnh đều có chút không rõ, cho nên, đối với những thứ này hắn cũng không có trắng trợn tuyên dương, hơn nữa hắn nói, người khác vậy không nhất định hiểu. Như vậy qua mấy ngày, rốt cuộc coi như là an bài thích đáng, hắn vậy chuẩn bị lên đường, hơn nữa cũng nên lên đường. Tuyết đã ngừng, nhưng mặt đất đã tích tụ thật dày một tầng, đây đối với hành quân dĩ nhiên sẽ có chút trở ngại, nhưng Vương Khang bên này đã có chuẩn bị. Hơn nữa địch quân vậy tuyệt đối không nghĩ tới hắn sẽ vào lúc này phát động tấn công. Dựa theo trước đó định xong chiến lược, hắn mục tiêu là địch quân chủ lực chỗ, hiện tại bọn họ lui canh giữ ở Bình Quốc chờ đợi các lộ viện quân đến. Bất quá Vương Khang an bài năm đường cùng tấn công Thọ Xuân, chính là cố ý ứng đối, lấy Sở Quốc bây giờ tình trạng, chỉ cần không làm ăn bên ngoài, hẳn không vấn đề lớn lao gì. Hết thảy chuẩn bị hoàn hảo, toàn quân đợi lệnh, Vương Khang phi khô treo giáp, sẽ phải rời khỏi. Nhưng mà, ngay tại lúc này, Lâm Trinh vội vàng tới đây bẩm báo, đại soái, Mây tiểu thư trở về, đang thu dọn đồ đạc. Vương Khang tùy ý hỏi, cái nào Mây tiểu thư? Chính là Vân Nghiên tiểu thư. Vân Nghiên, Vương Khang mới phản ứng được. Vân Nghiên đi theo Vương Khang thời gian không ngắn, Bình Tây quân rất nhiều tướng lãnh đều biết thói quen gọi nàng là Mây tiểu thư. Nàng trở về ở nơi nào, quảng cáo. Chúng ta là ở ngoài thành phát hiện, Mây tiểu thư không phải mình trở về, nàng cầm cái đó đại sư cũng mang tới. Đại sư, Ấn Nguyệt Hòa Thượng, đúng, Lâm Trinh giải thích, bất quá cái đó đại sư tình huống thật giống như không tốt lắm. Bọn họ ở nơi nào, đã liền gần an trí ở một cái dân cư bên trong. Mau dẫn ta đi, đúng rồi truyền lệnh xuống, xuất binh thời gian chậm trễ. Lại chậm lại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Trinh ngạc nhiên, bất quá hắn biết hẳn là lại có khẩn cấp chuyện, vẫn là kêu. Ta vậy thì đi an bài. Được rồi, Vương Khang mở miệng nói. Người xuất lĩnh đại quân lên đường đi, ta sau đó gặp phải. Đại quân đã tụ họp đều chuẩn bị xong, đây là chậm lại nữa, có chút không ổn, hơn nữa đối tinh thần cũng sẽ có ảnh hưởng. Điều này có thể được không? Liền giữ ta nói làm đi, ta đơn độc khẳng định lớn hơn các ngươi quân tiến về phía trước nhanh hơn. Lâm Trinh lên tiếng đáp lại, đi an bài. Vương Khang rất là không biết làm sao, sự việc cũng đống đến cùng nhau, hắn vậy không có cách nào. Biến mất đã lâu Ấn Nguyệt Hòa Thượng rốt cuộc trở về, Vương Khang thật là tò mò ở đoạn thời gian này, hắn rốt cuộc là đi làm cái gì. Hơn nữa còn có rất nhiều nghi ngờ chờ Ấn Nguyệt Hòa Thượng tháo ra. Không có trì hoãn, Vương Khang lập tức gọi lên Lý Thanh Mạn, liền đi tìm bọn họ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái sùng vật không gian. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.